Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2645, gặp lại Mạc Thanh. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Càn Khôn Nhật Nguyệt Luyện Thần Trận chính là Đông Châu Học Cung Trần gia bên trong tuyệt thế trận pháp một trong, uy lực vô tận, danh xưng có thể luyện hóa thiên hạ bất luận cái gì sinh linh ma vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này theo bốn phương tám hướng nhân mã tụ đến. Đình lão tổ hòa tốc dò xét ra kết quả, đi vào nữ tử tóc trắng bên người thấp giọng nói. Tông chủ ta đã để cho người ta đã điều tra xong, chúng ta đã bị bao vây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta không nghĩ tới, đại vô vương triều, Khương gia kiếm vực võ giả cùng đoạn hồn vực võ giả tới nhanh như vậy. Đình lão tổ sắc mặt ngưng trọng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ tử tóc trắng mỉm cười nói ra, Giang Hải vực quá khổng lồ, mà chúng ta ở chỗ này giao thủ bất quá ngắn ngủi mấy ngày, mặt khác chiến khô cường giả tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy trợ giúp qua đây. Trừ phi, bọn hắn sớm chính là ở đây chờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ tử tóc trắng vừa cười vừa nói, Đình lão tổ kinh ngạc nói, Tông chủ đại nhân ý của ngươi là nói. Giang Hải vực võ giả đã sớm biết chúng ta sẽ từ phía nam chiến khu phá vây, cho nên ở chỗ này chuẩn bị xong mai phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ tử tóc trắng nhìn xem Bạch Tiêu Tiêu nói ra, vị này nữ đế cũng không phải đơn giản nhân vật. Tiêu đế bệ hạ, ngài một chiêu này thật là để cho ta xử trí không kịp đề phòng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ tử tóc trắng cười nói với Bạch Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu nói ra, binh giả quỷ đạo giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên bản ta cũng không có nhiều như vậy tự tin, nhưng là ngươi người này là như vậy tự phụ, ngươi đương nhiên sẽ không đem Đông Châu Học Cung để ở trong mắt, cho nên ta đoán định ngươi sẽ từ phía nam chiến khu tiến công. Xem ra ta đoán đúng rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ tử tóc trắng cười nói, bội phục bội phục. Tiêu đế bệ hạ vẻn vẹn cùng ta gặp mặt một lần, liền nhìn ra ta tự phụ, xem ra ta về sau thật phải thật tốt sửa đổi một chút cái thói quen này rồi. Thế nhưng là tiêu đế bệ hạ liền xem như trước đó chuẩn bị xong bẫy dập, chẳng lẽ tiêu đế bệ hạ đã cảm thấy ta thất bại sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như nơi đây có ức vạn võ giả, có thể lại có bao nhiêu người có thể chống đỡ được độc của ta vật. Nữ tử tóc trắng đưa tay một chiêu che khuất bầu trời ong vàng tụ đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dưới nền đất thực thi nghĩ xông ra, khúc kha khúc khích huy động cái này cái kìm cùng đuôi gai, một bức vận sức chờ phát động bộ dáng. Bạch Tiêu Tiêu cười nói, vốn là không có bao nhiêu tự tin, nhưng là bây giờ có rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà tông chủ ta liền cực ngươi hôm nay thua không nghi ngờ. Nữ tử tóc trắng nghe chút khóe miệng lướt lên một tia nụ cười mê người. Phải không, gocchuyenaudio.com, vậy ta đến muốn nhìn một chút ngươi muốn thế nào đánh bại ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết cho ta, chấm, nữ tử tóc trắng đưa tay vung lên, che khuất bầu trời ong vàng cùng thực thi nghĩ phóng tới thiên mệnh quan đại trận mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Bạch Tiêu Tiêu ngay tại đại trận sau đó, mặt không đổi sắc. Ngay tại cái này che khuất bầu trời Hoàng Yên Phong cùng thực thi nghĩ xông tới thời điểm, đột nhiên trên trời cao hạ xuống một mảnh hơi khói, những Hoàng Yên Phong này cùng thực thi nghĩ nhao nhao hét thảm lên, hỏa tốc lui ra phía sau, về tới nữ tử tóc trắng bên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ tử tóc trắng trông thấy cái này từ mây xanh phía trên rơi xuống dưới hơi khói, nụ cười trên mặt bỗng nhiên vừa thu lại. Giờ phút này, mây xanh bên trên truyền tới một cái thanh âm non nớt. Hoàng Yên Phong, chính là Nam Châu trong ác linh cốc độc vật, sớm tại vạn niên thanh liền tuyệt tích. Hoàng Yên Phong năng lực sinh sản cực mạnh, ưa thích quần cư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Yên Phong mỗi một lần ra tổ trí đều là mấy hơn trăm vạn. Hoàng Yên Phong đuôi gai bên trong có một loại cực mạnh độc tố, vẻn vẹn một giọt liền có thể nhường một vị võ giả toàn thân huyết nhục hóa thành máu mủ, nếu là mấy vạn con Hoàng Yên Phong đồng loạt ra tay, dù cho là vấn đỉnh cảnh cường giả, cũng phải nhượng bộ lui binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thực thi nghĩ chính là thượng cổ chiến trường bên trong độc vật, bên trong chiến trường thượng cổ thi thể vô số, máu loãng bên trong thai nghén một loại con kiến, răng nanh răng nhọn, toàn thân thanh đồng, mồm miệng đủ để nhẹ nhõm cắn nát cực võ linh khí. Hai loại độc vật đều là thiên hạ này ít có dị chủng, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nương theo lấy thanh âm mà đến, một cái cọng ống tranh thiếu niên, từ mây xanh bên trên rơi xuống, đi vào cửu thánh cách thế trận bên trong, đứng ở Bạch Tiêu Tiêu bên người. Lâm Bạch đại ca, đã lâu không gặp, thiếu niên này cọng ống tranh đi tới, mặt mũi tràn đầy nụ cười vui vẻ đối với Lâm Bạch hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hơi giật mình nói, Mạc Thanh, sao ngươi lại tới đây? Mạc Thanh cười nói, Bạch Tiêu Tiêu tỷ tỷ nói nơi này cần ta trợ giúp cho nên ta liền đến rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu cười nói, cảm ơn ngươi, Mạc Thanh, không xa vạn dặm từ Nam Châu mà đến. Mạc Thanh cười nói, đến chỗ này có thể nhìn thấy trong truyền thuyết độc vật dị chủng, Hoàng Yên Phong cùng thực thi nghĩ cũng coi là chuyến đi này không tệ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Thanh ngẩng đầu nhìn về phía cái kia bạch xà phía trên nữ tử tóc trắng, đồng tử lộ ra một tia kinh hãi. Nữ tử tóc trắng giờ phút này cũng nhìn xem Mạc Thanh, đồng tử lạnh nhạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Thanh chân thành ôm quyền đối với nữ tử tóc trắng xoay người thi lễ, nói ra. Độc thần gia tộc Mạc Thanh, gặp qua tỷ tỷ, góc chuyện audio.com. Nữ tử tóc trắng nghe chút lời này, khinh thường cười nhạo nói. Tỷ tỷ, tuổi của ta làm ngươi tổ tông cũng đủ, còn gọi ta là tỷ tỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ hừ, độc thần gia tộc thật sự là càng ngày càng không có giáo dưỡng rồi. Như thế một cái đáng xấu hổ gia tộc ta sớm muộn cũng sẽ đem hắn hủy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ tử tóc trắng mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng nói. Mạc Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng. Chiêu Nguyệt tỷ tỷ ta chính là độc thần gia tộc đệ tử đời thứ ba, mà ngươi cũng là đệ tử đời thứ ba, như vậy chúng ta là cùng thế hệ, ta xưng hô ngươi một tiếng tỷ tỷ có cái gì không đúng sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ tử tóc trắng hai mắt lóe lên, giật mình nhìn xem Mạc Thanh nói ra. Ngươi là đệ tử đời thứ ba, Mạc Thanh khẽ gật đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ tử tóc trắng hơi chút trầm ngâm một chút. Vậy ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, vậy thật là không có sai. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu đều là giật mình nhìn xem Mạc Thanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch kinh ngạc hỏi, Mạc Thanh, ngươi gọi nàng cái gì? Cổ đạo chi nghe thấy Mạc Thanh xưng hô, dọa đến sắc mặt trắng bệch vội vàng hô. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi gọi nàng cái gì? Nàng gọi, Chiêu Nguyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Thanh vừa cười vừa nói, Hoàng Yên Phong cùng thực thi nghĩ sớm tại vạn năm trước thế hệ tuyệt tích mà ta đã từng đọc qua độc thần gia tộc trong cổ tịch phát hiện tại vạn năm trước vị cuối cùng có được Hoàng Yên Phong cùng đệ tử của thực thi nghĩ chính là Chiêu Nguyệt. Từ Chiêu Nguyệt sau đó, Hoàng Yên Phong cùng thực thi nghĩ liền tuyệt tích thiên hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ tiếc, lúc ấy ta nhìn thấy cái này cổ tịch thời điểm, Chiêu Nguyệt tỷ tỷ đã tại vạn năm trước lại bởi vì tộc quy bị trục xuất gia tộc, đồng thời độc thần gia tộc hiệu triệu thiên hạ võ giả truy sát. Mà lúc kia ta phải biết Chiêu Nguyệt tỷ tỷ đã chết tại Đông Châu, cho nên ta liền tới Đông Châu tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm tới Hoàng Yên Phong cùng thực thi nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Yên Phong cùng thực thi nghĩ không có tìm được, lại tìm được Chiêu Nguyệt tỷ tỷ bản mệnh độc vật. Mạc Thanh khẽ cười nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này Lâm Bạch mới hiểu được nguyên lai Mạc Thanh đến Đông Châu chính là đến tìm kiếm Hoàng Yên Phong cùng thực thi nghĩ. Lâm Bạch cũng rất là hiếu kỳ, vì sao Mạc Thanh thân là đệ tử của độc thần gia tộc lại đột nhiên xuất hiện tại Đông Châu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên lai là vì thế mà tới. Chiêu Nguyệt, nàng thật là Chiêu Nguyệt. Cổ đạo chi hoảng sợ liên tục kêu lên, vạn năm trước cái nào nữ ma đầu trở về, nàng trở về rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiêu Nguyệt, Đại Vu Đế Quân dọa đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Góc truyện audio.com Tại Đại Vô Vương Triều trong cổ tịch cũng từng ghi chép hơn vạn năm trước trận chiến kia quá thảm liệt, Giang Hải vực kém chút toàn bộ diệt vong, chính là bởi vì cái này chiêu nguyệt nguyên nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.